Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 847, Vô Thượng Chân Phật ngã xuống. Thánh Phật hiện thế. 4 cây 7, thời gian căn nguyên, khai thiên tích địa trước. Ba đạo hoành áp tuyên cổ tuyên kim bóng dáng sừng sững, đạo hữu. Đợi lâu rồi. Đế giả nhìn lão đạo cười cợt, lại nhìn phía màu vàng cự Phật, chỉ là khẽ gật đầu liền coi như từng thấy. Từ hôm nay trở đi, thế gian này chiêu hiện ra tối cổ lão giả chính là ba vị mà Ngọc Đế đăng lâm Bỉ Ngạn. Nhảy một cái gần như cổ lão giả, dĩ nhiên đem tương lai thế cuộc vững chắc kỷ nguyên này. Phật môn hơn nửa đạo quả vô vọng, trừ phi được ăn cả ngã về không phóng thích ma Phật A Nan. Tranh kia một đường huyền cơ, tối cổ lão giả, dựa vào phân hóa thanh dư, để ta sớm cảm nhận được cảnh giới này huyền diệu. Đấy chính là gần đạo quá trình, cũng là duy ngã duy đạo thăng hoa, cần phải chém hết rườm ra ràng buộc, quay về thanh tịnh tự tại thân. Đế giả có cảm giác tiếp xúc, dường như thai nghén cái gì bình thường. Ánh mắt từ từ thâm thúy u ám, thần ngồi xếp bằng ở thời gian căn nguyên trước. Từng sợi sức mạnh cái thế ở bốc lên. Mỗi một quẹt ánh sáng đều diễn sinh thành chư thiên vạn giới. Hội tụ thành vô biên mưa ánh sáng xoạt. Cỗ này đáng sợ nhất sóng năng lượng mênh mông vạn cổ thời không. Từ cổ chí kim đều bị chấn đoạn, miễn cưỡng xé rách. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có mưa ánh sáng rơi ra. Đế giả đứng ở sán lạn mưa ánh sáng bên trong, với khai thiên tích địa trước xem kỹ bản thân con đường ở sau đó. Thần càng là bắt đầu cháy rừng rực. Đó là thuần túy nhất tế tự chi hỏa, cũng là đại đạo chi hỏa. Thiêu đốt chính là chính mình, nhưng tế tự thắp sáng đồng dạng là chính mình oanh. Này hừng hực tế tự chi hỏa bên trong, đế giả thân thể bị màu đỏ thẫm bao phủ, máu hà chiếu nhân gian. Chỉ riêng lấy hùng hồn huyết khí liền đem gãy vỡ cổ kim thời không lấp kín. Ở khắp mọi nơi, tự khai thiên tích địa trước thời gian căn nguyên đến hiện thế. Đỏ tươi sán lạn lấp lóe. Lúc này, khai thiên tích địa trước tiết điểm sôi trào. Xuất hiện lay động thời gian căn nguyên sức mạnh. Xuất hiện ảnh hưởng đương đại có thể tồn tại cùng ổn định đáng sợ tế tự ánh sáng. Hết thảy đều muốn hủy diệt. Đều muốn tế rơi mất bình thường. Vạn vật đều đem trở về nguyên điểm, đều hòa vào duy nhất đại thiên tôn chi thân. Dần dần, ở thời gian căn nguyên trước ngồi xếp bằng bóng người kia hư huyễn. Thần ở kịch liệt lờ mờ, tồn tại dấu vết dĩ nhiên lưu với thế gian, nhưng bản thân lại dường như muốn trừ khử bình thường. Ở đạo hỏa này cùng tế tự thanh âm dưới gần tới với không, Nam Mô A Di Đà Phật. Này, chẳng lẽ là đại thiên tôn làm giảm cấu không? Nhìn kia đem chính mình tế tự đốt cháy gần với không đế giả, màu vàng cự Phật có vẻ hơi bất ngờ. Thần muốn nhảy một cái mà đi rồi. Có thể này sẽ không đem bản thân thiêu đốt hầu như không còn. Cái gì cũng không còn sót lại sao? Nhưng xem nó lưu lại khí thế cũng không giống. Vẫn còn ở tầng thứ này bên trong. Chưa từng vượt qua con đường này, tựa hồ cùng đạo tôn chỗ lưu truyền tới nay có chỗ bất đồng. Đây là muốn đem chính mình tất cả dấu vết đốt cháy hầu như không còn hay sao? Chẳng lẽ tịch này đến thoát khỏi rất nhiều nhân quả ràng buộc? Không cần bật, mà là trực tiếp bạo lực thiêu đốt. Tất cả quy về bản thân. Càng gần đạo quả càng khó nói. Duy ngã cũng là đạo. Có lẽ những này không phù hợp logic. Logic mới là cái cảnh giới kia. Logic đạo hữu bướng bỉnh. Nếu thật sự là như thế, người ta hiện tại đối với đại thiên tôn ký ức cũng sẽ không tồn tại. Thần vẫn còn đang thế gian này, vẫn như cũ cùng người ta cùng ở tại nhất cảnh. Cũng không phải là làm giảm cấu không sau siêu thoát. Lão đạo thản nhiên mở miệng, như là cái gì đều nói, vừa giống như là không nói gì tiếp theo. Thần nhìn màu vàng cự Phật, một tay mở ra, chỉ về hiện nay tiết điểm. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết, Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng đều sẽ biết được, mà kiếp trước, vẫn còn có xung kích chứng đạo giả. A-di-đà Phật cũng không phiền. Biết được đây là đạo đức thiên tôn không nguyện chính mình bằng quan, lập tức cũng không có dây dưa. Thấp tiên một tiếng niệm Phật liền sụp đổ ở trong thiên địa. hóa thành vô tận nguyện lực dòng lũ bao phủ hướng đương đại tiết điểm. Lão đạo bình tĩnh xoay người lại, quay lưng vậy thời gian căn nguyên trước thiêu đốt với không đế giả. Chậm rãi khép lại hai mắt thuận theo tự nhiên. Liền tốt, cùng lúc đó, đương đại tiết điểm bên trong cũng là có chấn động chư thiên vạn giới gợn sóng khuếch tán mà ra. Hủy diệt vô hạn phân liệt trụ quang mảnh vỡ, để hư huyễn sông dài đều muốn đổi dòng. Bắn lên soi sáng vạn cổ bọt nước đó là một bóng người. Trên kích cửu thiên, dưới kích cửu u, ngang dọc trong thiên địa, mang theo tam giới lực lượng chấn rơi, giết ngang tất cả địch đúng. Thuần túy không dung tạp chất ánh sáng bên trong, vô thượng chân Phật bị này từ trên trời giáng xuống một chưởng đánh cho lảo đảo một cái. Trực tiếp bay ngang ra ngoài, quanh thân phun ra từng luồng sán lạn ánh lửa. Những này trong ánh lửa vạn ngàn Phật đà gào thét tụng kinh, rồi lại bị bỗng dưng mà hiện huy quang vạn vẹo phá diệt thời gian không tồn. Vận mệnh không dung, Ngọc Đế, gầm lên giận dữ, tôn kia thuần trắng Phật đà đột nhiên tỏa ra vô lượng vô biên ánh sáng. Thuần túy đến không dung bất kỳ tạp chất gì, sán lạn đến tạo hóa đại thần thông giả cũng không thể nhìn thẳng, nhưng mà vương đằng chỉ là tùy ý. Quét thần một mắt, giơ tay một chỉ chính là chu tiên kiếm trận cuồng bạo thế tiến công bao phủ tới vèo vèo vèo. Ánh kiếm ngang dọc, giết chết tất cả sinh cơ tất cả sự vật, mang đến vĩnh viễn không có điểm dừng chung kết ở chỗ này bên dưới. Cái gì Phật quang, cái gì vô thượng, hết thảy đều muốn ngã xuống thành bụi. Chỉ là thôn phệ địa tàng vương kim thân vô thượng chân Phật quả nhiên không phải Ngọc Đế đối thủ. Chỉ có nhược bỉ ngạn cấp độ. Chỉ có thôn phệ chiên đàn công đức Phật kim thân, mới có thể đạt đến bình thường bỉ ngạn trình độ. Thần chưa từng chân chính viên mãn, chư thiên vạn giới bên ngoài, ánh trăng trong ngần bên trong, kim mẫu ánh mắt quét xuống, nhìn lén ra vô thượng chân Phật bây giờ trạng thái. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngọc Đế, hạ chàng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngọc Đế lên bờ vốn là xấp xỉ cổ lão già. Ở trong tam giới tuy rằng cảnh giới không tới, nhưng hơn nửa cũng có cổ lão giả trái phải chiến lực. Vô thượng chân Phật có nguy, bất quá biến mất rồi cũng tốt. Linh Sơn đỉnh, mà Phật sắc mặt có chút phức tạp, thần không muốn mất đi cái này bỉ ngạn cấp độ minh hữu. Này đem để tương lai động tác bước đi liên tục khó khăn. Nhưng thần tồn tại đối bản thân mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Yêu hoàng điện bên trong, chùm kia ánh mắt cũng chỉ là hơi lấp lóe nháy mắt, liền lại tự chân thực giới chuyển trở về Linh Sơn đỉnh. Lạnh lùng nhìn xuống trong phong ấn ma Phật, cửu u ma thổ bên trong, một đám thiên đình chính thần ở Hắc Thiên Đế bảo vệ dưới mắt thấy trận chiến này, hôm nay hơn nửa phải có một tôn bỉ ngạn ngã xuống rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn trong kiếm trận vô cùng chật vật thuần trắng Phật đà, môi đỏ khẽ mím môi, mang theo một vệt cười yếu ớt câu trần thần chủ nghe vậy đáy mắt né qua một vệt phấn chấn vẻ. Ngọc Đế đang lâm bỉ ngạn, muốn lấy bỉ ngạn giả ngã xuống làm tiên cáo sao? Lúc trước ngã xuống ở Ngọc Đế chi thủ liền có hai tôn ngụy bỉ ngạn, nhưng chung quy là có hạn chế ngụy bỉ ngạn, xa không có chân chính bỉ ngạn đến chấn động. Nếu là hôm nay thật chém giết vô thượng chân Phật, kia chính là trung cổ tới nay chói mắt nhất chiến tích oanh. Trong đương đại, đỏ xanh đen trắng bốn màu ánh kiếm giết chết diệt độ. Không một nơi đất dung thân, từng trận thuần trắng Phật quang rơi ra. Đó là vô thượng chân Phật máu tươi bị miễn cưỡng phong tỏa ở trong kiếm trận. Bằng không cũng đủ để lật úp chư thiên vạn giới, nuốt ngươi. Vô thượng chân Phật trầm thấp gào thét, che kín vết thương thân thể phóng lên trời. Tự sau đầu trăng tròn bên trong liền, bay vút ra đầy trời Phật đà. Bồ Tát cùng La Hán, kim thân san sát, lưu ly lần không, hoặc một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, hoặc ngón cái ngón giữa chạm nhau, lấy vô hình chi hoa. Từng người sử dụng tới một thức Như Lai thần trưởng quy nhất sáng thế kỷ. Từng đòn kia Như Lai thần trưởng đánh ra, hội tụ thành mênh mông cuồn cuộn sáng thế kỷ ánh sáng. Nổ vang mà tới, lấy ngươi máu, tế ta lên bờ. Vương đằng hờ hững nhìn xuống, phảng phất thay thế được đạo phương diện nào đó, trở thành nó trên thế gian hóa thân thời khắc này. thời gian dòng vận mệnh trở thành thần bộ phận. Năm ngón tay nhấn một cái liền có vận mệnh đang vặn vẹo. Thời gian ở đảo ngược kia mênh mông cuồn cuộn sáng thế kỷ ánh sáng bị vặn vẹo tồn tại. Trở thành bên ngoài vận mệnh sự vật. Không tồn tại ở thế gian gian cùng thời gian. Vô thượng chân Phật phảng phất bị kiềm chế bình thường. Không ngừng lặp lại, vọt lên. Đánh ra thần trưởng hợp nhất, sau đó rút lui về nguyên điểm. Lại tiếp tục lặp lại quá trình này thời không tuần hoàn bên trong nhưng quỷ dị chính là. Những này thần trưởng từ chưa trở thành chân thực. Phảng phất là hư huyễn bình thường. Vĩnh hằng không thể chạm đến đương đại không chỉ dừng lại tại đây. Ở dòng sông thời gian mỗi cái tiết điểm, vô thượng chân Phật đều là bị vặn vẹo. Rơi vào cùng không biết sức mạnh chống lại bên trong bỉ ngạn mãi mãi không có lúc nhỏ yếu. Nhưng đang đối mặt so với ngươi nhân vật mạnh mẽ lúc. Vậy liền hằng là nhỏ yếu. Đương đại ngươi cũng không bằng ta. Quá khứ còn có thể chạy trốn. Có khả năng nắm chặt. Chỉ có kia bất định. Tràn ngập vô số khả năng tương lai vô thượng chân Phật vừa đối kháng thời không tuần hoàn cùng vận. Mệnh vặn vẹo. Vừa chiếm cứ hướng vô tận tương lai nhánh sông. Muốn tìm đến một đường đột phá cơ hội nhưng đáng tiếc. Ở đó hơn nửa nhánh sông bên trong. Đứng lặng đều là bóng dáng của Ngọc Đế. Không chỉ có là thần. Quang Âm Đao. Đông Hoàng Trung đồng dạng ở chiếm cứ. Muốn đoạn tuyệt thần đường lui. Xoạt. Chu Tiên kiếm trận vận chuyển. Bốn màu ánh kiếm cắn giết hết thảy. Liền mang theo tương lai nhánh sông đều phá nát. Vô thượng chân Phật cảm giác tồn tại ở nhạt đi. Đang bị áp chế tiêu diệt ta là vô thượng chân Phật. Thế gian có Phật Đà tồn tại liền có ta. Ta chính là Phật. Vĩnh hằng không ngã. Thuần trắng Phật Đà đang gào thét. Nỗ lực dẫy giụa. Bộc phát ra bao phủ chư thiên vạn giới đáng sợ Phật quang trùm kia tia sáng đặc biệt sán lạn óng ánh. Vừa mới xuất hiện liền đem chư thiên vạn giới đồng hóa. Ngoại trừ bỉ ngạn đạo trường. Tiên giới cửu u bên ngoài nơi. Hết thảy sinh linh đều trong nháy mắt trừ khử. Bị đồng hóa thành Phật quang một phần bỉ ngạn giao thủ. Mỗi một kích đều là chư thiên vạn giới hủy diệt cùng quay về. Điên đảo làm lại. Hồi tưởng thời gian đối bọn hắn mà nói là dấu vết ở trong xương bản năng dầm. Vương Đằng nhất niệm lên. Hai cái sông dài bản thể buông xuống. Ở đó tinh khiết thần thánh Phật quang bên ngoài tái hiện chư thiên vạn giới. Các lộ sinh linh, truyền thuyết đại năng, thậm chí tạo hóa đại thần thông giả đều một lần nữa trở về ở bọn hắn trong ký ức. Hoặc mông lung một mảnh, hoặc hơi có cảm ứng, hoặc như trong mộng thức tỉnh. Ít có ký ức sáng tỏ giả cùng thời gian. Quang Âm Đao, Đông Hoàng Trung đồng loạt ép xuống. Vương Đằng thậm chí không có làm sao ra tay. Chỉ dựa vào Chu Tiên kiếm trận cùng hai đại bỉ ngạn thần binh liền đem vô thượng chân Phật áp chế. Chật vật không ngớt mà ở thần chân chính ở quá khứ tương lai. Hướng vô thượng chân Phật đánh giết thời gian. Tất cả liền đi hướng nhất định tương lai. Người không có tương lai. Nhất định ngã xuống. Vương Đằng cầm trong tay Quang Âm Đao. Khí thế cất cao lóng lánh. Tự thái cổ mạt đến đương đại. Thậm chí tương lai các loại nhánh sông gian. Đều có một vệt ánh đao nhảy lên hai viên gần như hóa thành mô hình thực chất hư huyễn đạo quả vờn. Quanh hiện ra. Thể hiện ra đạo phương diện nào đó vận mệnh là chuôi. Thời không là thân. Một đao đoạn tương lai thiên mệnh đã rơi. Tam sinh nhất định. Sán lạn mà vô thường ánh đao tự quá khứ nhảy lên. Tự nhiên thế lóng lánh. Tự tương lai chém xuống trong nháy mắt. Vô thượng chân Phật cảm nhận được một tia trống rỗng. Thần tương lai mất đi rồi. Bị này cột ánh đao miễn cưỡng chặt đứt. Thần cùng dòng thời gian diễn sinh các loại tương lai nhánh sông gian liên hệ bị chém đứt. Thần như là bị bài xích đi ra ngoài bình thường. Vô pháp cảm thụ. Vô pháp quan trắc. Vô pháp chiếm cứ. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô thượng chân Phật liền bị ánh đao bao phủ, chỉ còn dư lại quá khứ cùng đương đại, không có tương lai hư huyễn đạo quả một thành, chính là đạo đối ứng phương diện, thần chính là thời gian, thần chính là vận mệnh, dĩ vãng rất nhiều thần dị liền mất đi hiệu quả, có chừng múa rìu qua mắt thợ thái độ cùng lúc đó. Sinh tử nguyên điểm bên trong mạnh kỳ thần sắc hơi động. Nhận ra được trong cõi u minh hạ xuống hô hoán. Thần trong cơ thể một vệt kim quang nhảy lên. giống như Kim Thiền, càng là theo chư quả chi nhân cùng Tam Sinh Ngọc Điệp liên hệ qua lại mà đi chân thực giới bên trong. Hờ hững nhìn kỹ cảm giác tồn tại không ngừng suy nhược vô thượng chân Phật. Vương đằng sau đầu dựng lên một nắm thanh khí. Thần gần như cổ lão giả khí thế cũng chậm rãi rơi xuống. Tựa hồ chia lìa bình thường thanh khí bên trong. Nam mô bồ đề chính giác thánh Phật đi ra. Quanh thân vờn quanh thập phương Như Lai tịnh thổ. Từng bước hướng đi trong tịch diệt vô thượng chân Phật thần đưa tay một chiêu. Kia theo chư quả chi nhân cùng Tam Sinh Ngọc Điệp truyền tống mà đến Kim Thiền Tử Di Thuế liền rơi vào rồi trong lòng bàn tay vật ấy vừa hiện. Vô thượng chân Phật liền thân thể run lên. Lộ ra căm ghét, hoảng sợ các loại thần sắc. Nam mô bồ đề chính giác thánh Phật. Tuy không chiên đàn công đức Phật Kim Thân, nhưng cũng có Kim Thiền Tử Di Thuế cùng Phật Tổ lưu với cửu U Thập Phương Như Lai tịnh thổ. Đầy đủ rồi. Bạch Kim Thánh Phật một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, quanh thân khí thế phun trào. Cũng có bỉ ngạn cảm giác trong tịch diệt vô thượng chân Phật bị ánh kiếm áp chế. Đương đại cùng quá khứ đều bị quang âm đao cùng Đông Hoàng Trung Phong chấn. Tương lai các loại bị vương đằng chặt đứt. Dĩ nhiên không có sức chống cự ngụy bỉ ngạn cấp độ thánh Phật. Bị chỉ điểm một chút ở mi tâm, Nam mô bồ đề chính giác thánh Phật. Người ta cùng đi bỉ ngạn. Thánh Phật đầy mặt từ bi vẻ, càng là lấy Như Lai tịnh thổ hộ thân, trấn áp cỗ kia nhằm vào Phật môn tồn tại thần dị. Lấy Kim Thiền Tử Di Thuế khắc chế, thôn phệ đồng hóa hướng vô thượng chân Phật quá khứ, đều là Phật tổ để lại chi vật, tự nhiên khắc chế lẫn nhau cộng sinh, khác nào âm cùng dương, liền có thể hợp nhất cũng có thể chia lìa thời khắc này. Khai thiên tích địa trước. Quay lưng thời gian căn nguyên lão đạo bỗng nhiên dương đôi mắt. Trong lòng bàn tay hiện lên một đóa kim liên. Phía trên còn lưu lại một chút đế giả khí tức. Chính là lúc trước đế giả tự nơi không biết mang về. Giao cho thần chi vật không sớm không muộn. Vừa vặn, thần cong ngón tay búng một cái. Đóa này kim liên liền bay vào dòng thời gian. Tự chủ xuất hiện tại vô thượng chân Phật sơ sinh thời gian. Phảng phất giữa lẫn nhau có liên hệ nào đó bình thường kéo dài đi xuống. Một đường vượt qua đến hiện nay. Xuất hiện tại bồ đề chính giác thánh Phật bầu trời. Cùng thần hợp hai là một không. Ngươi dĩ nhiên. Làm đóa kia kim liên xuất hiện lúc. Vô thượng chân Phật phảng phất cảm nhận được cái gì. Lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Lại như là nhìn thấy đầu nguồn. Chân chính chúa tể. Liền bản thân tồn tại đều dao động rồi. Tiếp theo, thần quá khứ dấu vết như ảo ảnh trong mơ vậy chập chờn. Dồn dập hóa thành ngồi xếp bằng Như Lai tịnh thổ bên trong. Tay nâng Kim Thiền Tử Di Thuế. Trên đầu lơ lửng cổ xưa Kim Liên Thánh Phật bóng dáng dần dần. Tự quá khứ đến đương đại. Mỗi một cái vô thượng chân Phật dấu vết. Mỗi một cái bị thần thôn phệ Phật Đà. Bồ Tát dấu vết. Đều là hóa thành bồ đề đang cảm thấy dáng dấp của thánh Phật thần chính là chư Phật. Thần chính là vạn Phật chi Phật, là vô thượng chân Phật, cũng là bồ đề chính giác thánh Phật thay mận đổi đạo. Ầm ầm, đi kèm một luồng quét ngang chư thiên vạn giới khí thế triển lộ. Bồ đề chính giác thánh Phật bạch kim thân thể càng thần thánh, càng là tịch thành tựu này nhược bỉ ngạn, lấy vô thượng chân Phật mà thay thế. Thần liền do ngụy bỉ ngạn hóa thân đặt chân nhược bỉ ngạn. Trở thành chân chính hoàn chỉnh bỉ ngạn giả đã như thế. Cho dù không có quyền bính gia trì. Vương đằng cũng đủ để một mình chống lại so với cổ lão giả. Một thân hai bỉ ngạn. Tam giới tôn ngọc đế đồng thời. Điều này cũng hướng chư thiên vạn giới tuyên cáo. Một tôn bỉ ngạn giả hoàn toàn chết đi. Ngọc đế lên bờ sau vô thượng thiên uy lên bờ ngày. Thiên ý rơi vẫn, đóa kia kim liên, có Phật tổ khí tức, phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Ánh mắt của A-di-đà Phật có vẻ hơi trầm trọng nhưng càng làm cho thần lưu ý. Là thực lực của Ngọc Đế lại có chỗ lớn mạnh, coi như không có quyền bính gia trì cũng tương đương với cổ lão giả một tôn nhược bỉ ngạn hóa thân. Thêm vào bản thể xấp xỉ cổ lão giả thực lực, so với Thanh Đế muốn khó chơi đau đầu nhiều lắm. Mới bước lên bỉ ngạn liền đánh giết một tôn bỉ ngạn giả. Phần này đẫm máu vinh quang. Cũng thật là làm người kiêng kỵ. Bồ đề tịnh thổ bên trong. ngồi xếp bằng thất bảo diệu thụ dưới chuẩn đề đạo nhân lắc đầu một cái. Càng cảm thấy tương lai gian nan, bồ đề cổ Phật trầm mặc không nói. Thần là cổ lão già, mà chém ra chuẩn đề đạo nhân lại là tam thi bên trong duy nhất nhược bỉ ngạn. Dù là như vậy, thần cũng cảm thấy không hẳn có thể thắng được vị kia Ngọc Đế. Quang Âm Đao, Đông Hoàng Trung, cùng với hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, lực uy hiếp thật là không nhỏ. Không ổn, nguyên tưởng rằng thần nhiều nhất đem vô thượng chân Phật chấn sát. Nhưng chưa từng nghĩ, phản gọi thần lượm tiện nghi, mượn tương khắc kim thiền tử di thuế đem vô thượng chân Phật phản nuốt. Chém ra một tôn nhược bỉ ngạn hóa thân. Lần này chữa lợn lành thành lợn què. Làm ra một tôn có thể so với cổ sự tồn tại của ông lão đến rồi. Linh Sơn Đỉnh, ma Phật âm thầm thở dài. Bất quá trong lòng cũng có hỷ ý lưu truyền. Kia nhằm vào Phật môn vô thượng chân Phật biến mất. Thần kiêng kỵ lại ít đi không ít. Bồ đề tịnh thổ cùng phương Tây thế giới cực lạc bên trong đều không người xuất thủ cứu giúp cũng. Có thể nói rõ một số chuyện nhân vật như vậy. Lợi dụng có thể, nhưng không có bao nhiêu người đồng ý nhìn thấy thần sống tiếp. Nhưng giờ khắc này, dù là vô thượng chân Phật ngã xuống, kia giám thị chính mình yêu hoàng điện cũng không rời đi. Vẫn treo cao A Nan cũng không thèm để ý, mà là dư vị lúc trước đóa kia tự vô thượng chân Phật sơ sinh liền hiện lên kim liên. Hơi thở kia thần rất quen thuộc, mơ hồ có chút hoài nghi đạo là Phật tổ khí tức. Tự trung cổ sau thần còn để lại thủ đoạn gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.